Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 5, ba đại thư viện, Đông Hải kiếm tiên, hai hợp một, hắc ám căn phòng bên trong, an tĩnh một lát, rượu rượu thanh âm vang lên, là vị kia hoàng cô nương muốn cả nhà rời đến chìm an trấn. Cho nên người cũng muốn theo tới, dĩ nhiên không phải. Hoàng cô nương bất quá là giới thiệu ta chép viết kinh văn. Ta làm sao lại vì nàng mà nghĩ di chuyển? Ai biết được, ngươi cũng không nhỏ, lại là cái nam nhân. Nói không chừng liền bỗng nhiên thích ai đây? Diệu diệu rõ ràng rất lạnh, lạnh đến trong xương cốt lạnh. Cái này cùng gần ngàn vạn năm về sau nàng xem ra có chút khác biệt. Nhưng lúc đó, nàng thân là Lữ gia tiểu công chúa. Lại chịu đến lão tổ chiếu cố, tự nhiên có thể bày biện ra chính mình nhất ban đầu diện mạo. Có thể hiện tại, nàng lại không phải cái gì tiểu công chúa, cũng sẽ không phải chịu người nào chiếu cố. Tương phản, nàng muốn chăm sóc đệ đệ, muốn tại trên mũi đao liếm máu, cùng hung cực ác đạo tặc chém giết. Không lạnh mới là lạ, Hạ Cực ôn hòa nói, tỷ. Ngươi như tin ta, ta liền nói cho ngươi, trên đời này phát sinh một chút không thể nào hiểu được. Vô pháp giải thích sự tình, ta cũng không là ăn nói bừa bãi, mà là xác thực có một cái đại cừu gia để mắt tới chúng ta. Nếu như không đi, khả năng sẽ trễ, Lữ Diệu Diệu trầm mặc lại, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng tắm rửa xong, đổi lại một bộ khác sạch sẽ y phục. Chính là đổ nước tắm, một bên khuấy động lấy ướt nhẹp tóc dài, một bên ngồi xuống Hạ Cực bên trái trên ghế dài. Đột nhiên, nàng ngẩn người, trợn mắt nói, làm sao không đem thịt đều ăn hết, còn lưu lại nhiều như vậy. Hạ Cực cười nói, để lại cho ngươi, thấy Diệu Diệu còn muốn nói. Hắn đã kẹp một đũa đưa đến trước mặt thiếu nữ. Diệu Diệu chờ lấy hắc bạch phân minh trong mắt nhìn hắn chằm chằm. Hạ Cực lại giật giật đũa, nắm thịt đặt ở nàng trên môi cọ sát. Diệu Diệu hít hà, quá thơm, nàng quyết định từ bỏ phản kháng. Nhẹ nhàng, a, một tiếng, kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, nắm thịt nuốt vào, nghiền ngẫm tới một lúc lâu mà mới nuốt xuống. Sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn nhẹ nhàng thở dài. Mới thở dài xong, phát hiện thịt lại đến bên miệng. Diệu Diệu quyết định từ bỏ hết thảy chống cự. Ngược lại là chính mình đệ đệ. Không mất mặt, thế là, lại, a, một tiếng. Tiếp tục ăn thịt, hai người, một cái uy, một cái ăn. Không lâu, liền đem còn lại hơn phân nửa dầu trong gói giấy thịt giải quyết. Diệu Diệu ăn xong bữa tối, lại tắm rửa, lại ăn thịt, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nàng hai tay đệm lên đầu, gục xuống bàn, lâm vào ngẩn người trạng thái. Lúc này nàng mới hoàn toàn bỏ đi cái kia phần lẫm đông lạnh lẽo, mà hiện ra chút bị mỏi mệt chôn sâu ôn nhu cùng xinh đẹp. Hạ Cực bọc lấy y phục, ra cửa, nhanh chóng tắm bát đũa. Thì là mang theo này hai tỷ đệ mỗi người duy nhất ăn cơm ra hỏa. Về tới trong phòng, hắn cùng Diệu Diệu hai liền là như thế phân công. Diệu Diệu ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm tiền. Hắn thì là một cách tự nhiên ở nhà đem những này thông thường sự tình cho xử lý. Mà hai người chỉ có bữa ăn sau chuyển động, liền là ngồi ở kia thủ công bằng gỗ trên ghế dài. Nói chuyện một chút. Hạ Cực ngồi trở về, cũng ghé vào trên bàn gỗ. Hai người cứ như vậy lặng lặng nằm sấp, trong bóng đêm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua rất lâu, Diệu Diệu bỗng nhiên nói, kỳ thật, ta là muốn qua một đoạn thời gian nữa. Chúng ta cùng nhau dọn đi trước khi Thiên Thành. Trước khi Thiên Thành Bích Lạc Thư Viện hết sức nổi danh. Ta muốn cho ngươi ở bên kia đến trường, dù sao ngươi còn trẻ. Nhìn thấy Hạ Cực muốn nói chuyện, Diệu Diệu lại cướp lời nói. Ngươi chớ xem thường thư viện, cũng đừng tưởng rằng thư viện đều là chút tay trói gà không chặt tiên sinh. ta hiểu qua, những cái kia tiên sinh đều là hết sức người có thực lực. Nghe nói thư viện thần bí viện trưởng vẫn là cái có thể tiên nhân hô phong hoán vũ. Nghe được, hô phong hoán vũ. Hạ Cực sửng sốt một chút, trong mắt hiện ra vẻ cân nhắc. Trong tai tiếp tục truyền đến diệu diệu thanh âm. Thế nhưng thư viện lại cùng người giang hồ khác biệt, là có thể vào vương triều làm quan, hơn nữa còn là quan văn, là có thể định nhất phương quan lớn. Nghe không sai a, những năm này ta đã chuẩn bị xong tiền đầy đủ ngươi đi trước khi thiên thành hao tốn, mà lấy tâm tính của ngươi cùng tư chất, nhất định có khả năng được tuyển chọn tiến vào Bích Lạc thư viện. Hạ Cực lộ ra vẻ cổ quái, hóa ra trong nhà như thế bớt ăn bớt mặc, nguyên lai là Diệu Diệu tại tiết kiệm tiền cho hắn đi niệm thư. Hắn lộ ra vẻ suy tư, mà Diệu Diệu nhìn thấy hắn yên lặng, chính là duỗi ra tay nhỏ, vượt qua giữa hai người, nằm sấp cách, đẩy một cái hắn nói, đã ngươi muốn chuyển, vậy chúng ta liền dọn đi trước khi thiên thành. Hạ Cực nói, ngươi là nguyên bản liền có kế hoạch này sao? Diệu Diệu gật gật đầu. Hạ Cực nói, cái kia không đi. Diệu Diệu trừng lớn mắt, vừa mới ôn nhu cùng nói liên miên lải nhải lập tức biến mất, mà lộ ra một bộ hơi lộ ra táo bạo bộ dáng, tựa hồ là chuẩn bị đem Hạ Cực ném đến trên giường, đem hắn đánh tới khuất phục. Ngươi là cố ý tranh cãi sao? Cái gì gọi là ta nguyên bản có kế hoạch này, cái kia thì không đi được. Hạ Cực nói, cửu gia của chúng ta có năng lực đặc thù, ngươi nguyên bản làm ra quyết định, hắn có thể biết như vậy đi. Còn có hay không mặt khác nổi danh thư viện? Diệu Diệu thấy hắn nói chuyện như thường, không có tranh cãi dáng vẻ, cổ quái nhìn xem hắn, ngón tay lại leo đến hắn cái trán một bên, thăm dò, phát hiện không có nhiệt độ cao. Trong hai tròng mắt chính là hiển lộ ra càng thêm lo lắng vẻ mặt. Chỉ bất quá, trong bóng tối, hai người cũng không phát hiện được đối phương chi tiết. Diệu Diệu đột nhiên chậm lại thanh âm, như là đối đãi bệnh nhân. Ôn hòa nói, sách khác viện cũng có, thế nhưng không có Bích Lạc thư viện vững chắc. Tỉ như nghe Tuyết thư viện, Hạo Nhiên thư viện nghe Tuyết thư viện người quá siêu nhiên, mà lại thu người yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù đối thực lực không có yêu cầu, thế nhưng khảo thí lại vô cùng nghiêm, mà lại khảo giáo cũng không là sách vở tri thức, mà nghe nói là một loại đặc thù trực chỉ lòng người phương thức. Hạo Nhiên thư viện người thì là quá mạnh máu, mặc dù nói ra không ít danh nhân, cũng không ít đại năng, nhưng nghe nói gia sĩ về sau tỷ lệ chết trận rất cao đến mức Bích Lạc thư viện thì là hết sức ổn, đã chẳng qua ở siêu nhiên, cũng chẳng qua ở máu nóng, trong đó học sinh phần lớn lẫn nhau liên quan, giao hữu rất nhiều. Hạ Cực hỏi, nếu như chúng ta đi nghe Tuyết thư viện, tiền sinh hoạt đủ sao? Diệu Diệu nói, nghe Tuyết thư viện là một cái duy nhất không cần đóng học phí thư viện, tự nhiên là đủ, nhưng này thư viện lại sát hạch hết sức nghiêm, rất khó tiến vào, lại tại phía bắc Lương Châu Thành. Lương Châu Thành chung quanh có không ít cường đạo, yêu ma cũng là binh gia đóng giữ chỗ. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi Lương Châu Thành, ta tiến vào nghe Tuyết thư viện, ngươi dùng vốn là ta học phí tiền an định lại, đừng có lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ? Diệu Diệu trừng trừng mắt, người nào nuôi chúng ta? Lại nhiều tiền cũng là sẽ tiêu ánh sáng giọt. Hạ Cực nói, ta nuôi, hai chữ vừa ra, Diệu Diệu nhịn không được bật cười, nhưng nàng chẳng qua là cười, nhưng cũng không đả kích thiếu niên trước mắt lòng tự tin, mà là ôn nhu nói, dã tâm không nhỏ nha, lại muốn nuôi gia đình, còn đi Lương Châu Thành mà ta suy nghĩ thêm một chút. Hạ Cực nói, không cần suy nghĩ, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Diệu Diệu như mèo nhảy dựng lên, sáng mai? Hạ Cực nói, việc này không nên chậm trễ, muộn một phút đồng hồ đều có thể xảy ra chuyện. Diệu Diệu nổi giận, đập bàn nói, gần nhất ngươi nhất định là một mình ở lâu. Xuất hiện ảo giác, ngày mai ta xin mời đại phu. Nói xong, thiếu nữ liền muốn đứng dậy, lại bị Hạ Cực đưa tay một thanh ngăn chặn. Làm gì? Không cho ta đi ngủ. Hạ Cực nói, ta đây nếu nói, này chút kỳ thật đều là một vị tiên nhân nói cho ta biết đâu. Đi nghe Tuyết Thư Viện, cũng là một vị tiên nhân ý tứ đâu. Tiên nhân, ha ha ha, Hạ Cực cũng không nhiều lời. Trực tiếp điểm cháy một cây ngọn nến, sau đó nắm lên bút mực, liền bắt đầu trên giấy viết chữ. Diệu Diệu gặp hắn nghiêm túc, cũng có chút hiếu kỳ tiến tới, muốn nhìn hắn viết cái gì. Mới đầu, Diệu Diệu còn muốn nói, đừng lãng phí ngọn nến. Nhưng xem trong chốc lát, nàng liền không nhịn được ngây ngẩn cả người. Lại nhìn một hồi, nàng hô hấp tăng nhanh. Lại nhìn trong chốc lát, nàng đã nhìn không chuyển mắt. Dưới ánh nến, hai người thân ảnh trùng điệp tại cùng một chỗ. Quang rơi vào cổ xưa trên tường gỗ, theo ánh nến dắt động, mà như một thể hắc ảnh nhẹ nhàng động lên. Hạ Cực theo trong trí nhớ chọn lấy một phần chính mình bản gốc kiếm đạo huyền công, trực tiếp viết xuống dưới. Viết xong sau, thản nhiên nói câu, đây cũng là tiên nhân cho. Dứt lời, hắn ngáp một cái, liền chạy tới phía đông gian phòng, rèm cũng không kéo, trực tiếp chui vào trong chăn. Diệu Diệu nhìn xem cái kia huyền công, chỉ cảm thấy đang nhìn thần tiên. Nàng không biết những cái kia được xưng là lục địa tiên nhân tồn vào ngày thường bên trong tu hành phương pháp gì, nhưng tờ giấy này bên trên viết đồ vật, tuyệt đối gánh lên tiên gia kiếm đạo bốn chữ. Nàng thô sơ giản lược quét qua, chỉ cảm thấy huyền diệu vô tận. Thế là bình tĩnh lại tâm tình, tinh tế nghiên cứu hoa nến, thỉnh thoảng tắt đấy nổ. Ngọn nến đúng là rất nhanh thấy đáy, mà Diệu Diệu mới xem xong mấy trăm chữ, nhưng chỉ là này mấy trăm chữ liền để nàng tin phục. Diệu Diệu vốn là tương lai thái nguyên, có thể nói là vạn thế khó ra kiếm đạo kỳ tài, mà một trang này giấy tại trước mặt nàng đã bày biện ra một cái cửa lớn màu vàng óng môn treo ở thiên, bốn phía đều vân mây mù lượn lờ, kim quang sáng chói, mà phía sau cửa hiển nhiên là nàng đi qua liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới thế giới mới. Thiếu nữ nắm lấy cái kia một trang giấy, trong bóng đêm vắng lặng mà bất động, mãi đến ngoài phòng thu vũ ngừng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ tiếng gọi khẽ, Hạ Cực, tên, nhưng không có đáp lại. Rõ ràng Hạ Cực đã ngủ say. Diệu Diệu cẩn thận từng ly từng tí nắm cái kia một trang giấy cất kỹ, sau đó ép đến chính mình phía dưới gối đầu, lúc này mới nằm trên giường. Ngày kế tiếp, trước kia, màu vàng kim nắng sớm theo giấy dầu cửa sổ xuyên thấu, hóa thành một vòng ôn nhu vòng sáng rơi vào Hạ Cực trên mặt. Hạ Cực mở mắt ra, lại thấy Diệu Diệu mặt liền gom góp ở trước mặt mình. Thiếu nữ nâng quai hàm, vành mắt có chút sâu, tựa hồ là một đêm ngủ không ngon. Hạ Cực hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon? Diệu Diệu gật gật đầu, sợ có người đoạt tiên gia công pháp, dù sao trên thế giới này bởi vì là một môn huyền công mà bị diệt rồi cả nhà cũng không ít, nhưng loại tầng thứ này công pháp, nếu quả thật có người tới đoạt, cái kia cũng không phải ta có thể đối phó. Liền là lo lắng, ngủ không ngon, đến mức dọn nhà, nghe ngươi, hôm nay chúng ta liền đi Lương Châu Thành, thế nhưng buổi sáng lại không được, ta còn có một số sự tình cần giao tiếp, còn cần thuê một chiếc xe ngựa. Hạ Cực nói, đừng thuê, trực tiếp mua một cỗ, nếu là mướn, phu xe kia sẽ tiết lộ tung tích của chúng ta. Diệu Diệu muốn nói, cái kia đắt cỡ nào a? Nhưng nàng sau khi nghe được nửa đoạn lời, liền không có phản bác, chẳng qua là nhẹ gật đầu, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, tiên nhân kia nói tới đại cửu nhân đến tột cùng là nhân vật gì. Hai người nấu chút cháo, Ăn điểm tâm xong, Diệu Diệu chính là vội vàng ra ngoài rồi. Hạ Cực cũng lấy Phật kinh, bút mực giấy nghiên, còn có sao chép tốt kinh văn, đi trả lại cái kia thuê hắn sao chép kinh văn người ta. Đến giữa trưa, Diệu Diệu đã xử lý xong sự tình, cũng mua một cỗ đơn sơ xe ngựa. Hạ Cực cũng đã nắm trong phòng đồ vật thu thập xong. Hai cái giường lớn mang không đi, chỉ có thể cuốn che phủ, rời cả cái bàn, lên xe ngựa lên xe trước. Diệu Diệu lại lôi kéo Hạ Cực chạy qua một bên, thần thần bí bí nói, ra đến bên ngoài, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc lại tiên nhân kia sự tình. Cũng đừng nói bất luận cái gì có quan hệ công pháp sự tình. Ta suy nghĩ cả đêm, tiên nhân kia rất có thể là chính mình gặp cừu gia. Tại trên đường chạy trốn, cảm giác mình khả năng ngã xuống, liền đem huyền công truyền thụ cho cùng hắn hữu duyên ngươi. Làm truyền thừa, bằng không, chúng ta tỷ đệ nào có cái gì kẻ thù. Hạ Cực sửng sốt một chút, rất tán thành gật đầu. Diệu Diệu tư thế hiên ngang, chống nạnh, cười nói, lên xe, bởi vì Diệu Diệu làm qua, kiêm chức lính tuần. Đối với đạo tặc phân bố vẫn còn có chút tin tức. Lại thêm nàng bản thân nhạy bén, cùng với ven đường đều đi quan đạo duyên cớ, cũng là không có đụng tới cản đường bọn cướp. Hai người gặm một tuần màn thầu, lúc này mới đã tới mục đích, Lương Châu Thành, chỗ phương Bắc. Có chút giống đại thương phong lang quan phụ cận đại thành, nhưng lại so phong lang quan xung quanh phồn vinh rất nhiều. Bởi vì quan đạo thông suốt, cho nên thông thương cũng không ít, lại thêm địa thế hiểm yếu. Hùng quan tuấn vĩ, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Cho nên Lương Châu Thành sở thuộc Bắc Đường, cũng là an ổn như núi. Lúc này, xe ngựa đang ở quần phong ở giữa trên đường núi chỉ hành. Đảo hai bên, dãy núi tuấn kỳ cao đứng thẳng, giống như san sát trường kiếm, đột nhiên vào trong mây, nghiễm nhiên một bộ trên mây thiên cung cảnh tượng, mà cuối đường lại là một tòa như nguy nga cự thú phủ phục tại này vùng núi đại thành Lương Châu. Cái này cùng trước đó tiểu trấn triệt để vô pháp so. Hạ Cực xem chừng hắn cùng Diệu Diệu vận mệnh quỹ tích đã bị mang sai lệch bằng không. Bọn hắn nên đi trước khi thiên thành. Sau đó, tại trước khi thiên thành, hai người các đến cơ duyên. Một cái theo kiếm tiên xuất hải, một cái thì là vào chùa miếu làm tăng. Hiện tại đừng nói là biển, chính là liền hồ đều hiếm thấy. Thế nhưng, đủ loại này cải biến đều sẽ bị một loại huyền bí lực lượng sở tu đang tại bên trong dòng sông thời gian dần dần điều chỉnh, mà khiến cho tương lai đại thương vẫn là bộ dáng như vậy. Như vậy thế cục, cái này là vũ trụ tự mang sửa đổi lực. Thời đại này, phòng ốc cũng không là phi thường đáng tiền vật. Diệu Diệu cất nhiều năm như vậy tiền, cũng là có thể mua. Hai người chính là rất nhanh tại Lương Châu Thành an nhà. Cũng là tuân theo tiên nhân phân phó, sửa lại nguyên bản Tô Ma, tên Tô Nguyên, mà đổi lại hai cái bình thường tên. Mới trạch viện tuy nói vẫn còn có chút thiên về Lương Châu Thành cạnh góc, nhưng bên trong cuối cùng là lớn hơn rất nhiều. Có ba gian phòng, mà không phải vây màn cách suốt tới một gian. Hai người đến vẫn tính xào. Bởi vì nghe Tuyết Học Viện chiêu sinh vừa vặn tại sau năm ngày bắt đầu, Diệu Diệu một bên nhường Hạ Cực chuẩn bị cẩn thận, một bên thì là lĩnh hội tiên nhân cái kia môn kiếm đạo huyền công. Nhưng mà thiên mệnh chi nữ chung quy là thiên mệnh chi nữ, coi như là dọn nhà nên gặp phải sự tình vẫn là gặp được, chẳng qua là gặp phải thời gian địa điểm khác biệt thôi. Một ngày này sáng sớm, Diệu Diệu đang nháo thành phố mua xong màn thầu về nhà lúc, bỗng nhiên cảm thấy có người theo đuôi, nàng tăng tốc bước chân, đợi cho không có một ai khu vực, người kia lại trực tiếp đi ra tới, dùng mềm mại thanh âm nói một câu, cô nương không cần sợ hãi,